Cự Long thức tỉnh, chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780. Một người đáng sợ như vậy, Badis lại còn ngông cuồng muốn thiêu chết anh, đúng là bị diều hâu mổ mù đôi mắt rồi. Lục Hy hoạt động cổ tay, thản nhiên nói, Badis này, lấy cớ tôi khinh nhờn tát mãn, muốn thiêu sống tôi và bạn của tôi để hiến tế, anh nói xem làm thế nào. Khắc Tẩm vừa nghe, lập tức khuôn mặt lộ ra sát tâm nói. Bây giờ tôi thịt hắn. Badis vừa nghe lời này, lập tức hồn bay phách lạc kinh hãi nói. Phật sống Khắc Tẩm, anh không thể tin lời một người ngoài, chúng ta là ngươi cùng tộc mà. Khắc Tẩm đứng lên, lạnh lùng nhìn Badis nói. Mày là nỗi nhục của chúng tao, hôm nay tao đại diện cho người dân thổ phiên, diệt trừ tai họa như mày, đồng thời cũng để mày biết cái giá của việc mạo phạm anh Lục. Nghe thấy lời này, Badis không thể tin nổi, nhìn khuôn mặt cười lạnh lùng của Lục Hy, gã thực sự không hiểu, một thanh niên trông có vẻ bình thường sao lại khiến Khắc Tẩm tôn kính như vậy, đến mức phải giết mình. Bây giờ thì hối hận rồi chứ, Lục Hy nhìn Badis cười nói. Badis ớn lạnh trong lòng, lúc này nói gã không hối hận thì là giả, có thể nói gã đã hối hận đến xanh ruột rồi, sớm biết sẽ xảy ra tình huống này, đánh chết gã thì gã cũng không chọc vào Lục Hy. Nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì, nghĩ cách giữ tính mạng mới phải. Anh Hy, tôi hối hận rồi, tôi không nên làm vậy, anh tha cho tôi đi, Badis bắt đầu hết sức dập đầu cầu xin. Khi nhìn thấy Khắc Tẩm, hàng trăm thủ hạ của gã đã sớm quỳ xuống đất, bây giờ thấy Badis dập đầu cầu xin Lục Hy, bọn chúng đều quay sang nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì đa số bọn chúng đều không hiểu tiếng Hán. Lục Hy hừ lạnh lùng một tiếng, quay đầu không thèm đếm xỉa đến gã. Lúc này, Khắc Tẩm chậm rãi đi về phía Badis, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng sát khí lạnh buốt. Ý của anh Lục đã vô cùng rõ ràng, không cần hỏi lại nữa. Đúng lúc này, Badis thấy Khắc Tẩm quyết tâm muốn giết gã, lại bỗng nhảy lên, vung trường đao trong tay, gào lên nói. Tao là thổ vương ở đây, tín đồ trung thành của đại thần Tát Mãn, mày không giết được tao đâu. Khắc Tẩm vừa nghe liền cười âm hiểm nói. Thổ vương tín đồ trung thành của đại thần Tát Mãn ư, những điều này đều không cứu được mày. Khắc Tẩm vừa nói, vừa đi đến gần Badis, lúc này, Badis vung trường đao trong tay, tức giận gào thét lên với thủ hạ quỳ dưới đất. Đứng lên hết cho tao, chúng mày là người của Badis tao, đứng lên cho tao, cầm đao của chúng mày chiến đấu cho tao. Thủ hạ của Badis quay sang nhìn nhau với vẻ mặt không biết phải làm sao. Badis là thổ vương của bọn họ thì không giả, nhưng Khắc Tẩm là thủ lĩnh tinh thần của thổ phiên, bảo họ ra tay với Khắc Tẩm, bọn họ không có cái gan đó, cho nên những người này đều quỳ dưới đất, không ai dám đứng lên. Badis thấy vậy, nổi giận bừng bừng, lúc này, mấy binh lính thân cận của gã đứng lên, gào lớn với mọi người. Chúng mày muốn tạo phản hả, Badis là thổ vương của chúng ta, lãnh chủ của chúng mày, ngay cả lời của Badis mà chúng mày cũng không nghe hả? Cách chương.